Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 787. Góc truyện audio.com. Giáo viên số học cũng không có nhìn thấy một màn kia. Trên thực tế, rất nhiều bạn học cũng chỉ là thấy được Trầm Mộc Bài tự bóp cổ mình. Nhìn về phía cô, thần sắc phần lớn mang theo hồ nghi. Chỉ có Trần Gia Huy còn có Đỗ Giao. Thần sắc tràn đầy kinh khủng liếc nhau một cái. Sau đó sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Ra về vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối tốt. Giáo viên số học uyển chuyển nói. Trầm Mộc Bạch nghe ra ngụ ý, không có cách nào giải thích. Chỉ là nói, cảm ơn lão sư quan tâm. Cô đem sách giáo khoa không cẩn thận rơi xuống đất nhặt lên. Bên tai còn có thể nghe được tiếng ở nói chuyện với nhau phụ cận. Vừa rồi Hạ Diệp là sao vậy? Làm sao tự bóp cổ mình nha? Cậu ấy sẽ không phải là có bị bệnh đi. Tớ cảm thấy chuyện này khá là quái dị. Cậu không cảm thấy cậu ấy từ khi trốn học trở về giống như là biến thành người khác sao? Không phải là, quỷ nhập vào người rồi a hát. Cậu không cần nói đến dọa người như vậy có được hay không? Giữa ban ngày nơi nào có quỷ? Gì không đúng, trên đời này nào có quỷ? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Trước kia nàng cô cảm thấy trên thế giới không quỷ. Hiện tại kém chút bị bóp chết. Hận không thể tiến vào trong đầu chính mình ôm lấy hệ thống run lẩy bẩy. Trong lớp bạn học mặc dù đều bị dọa cho phát sợ. Nhưng là đại bộ phận tiềm thức đều tin tưởng trên thế giới này không có quỷ. Trừ bỏ hai người, sau giờ học, Trần Gia Huy liền đem Đỗ Giao kêu tới. Trong mắt của hắn ta rõ ràng có bất an cùng kinh khủng. Tôi cho là tôi kém chút chết rồi. Đỗ Giao lui hai bước, ánh mắt có chút trốn tránh, che đậy kín trong giọng nói là bối rối. Trần Gia Huy, cậu kêu tôi ra chính là vì nói cái này. Trần Gia Huy thở một hơi, gắt gao tiếp cận cô ta. Chấm, Đỗ Giao, cậu sẽ không phải cũng giống đám người kia. Tin tưởng đây chẳng qua là ngoài ý muốn nha. Đỗ Giao chạm đến ánh mắt Trần Gia Huy. Dây thần kinh nào đó giống như là bị đâm đến. Ngữ khí có chút lên cao. Trần Gia Huy, cậu lại nổi điên cái gì? Không phải ngoài ý muốn chẳng lẽ còn là quỷ sao? Cái từ này vừa ra. Hai người thân thể đều cứng ngắc lại. Đỗ Giao, nếu không phải là Hạ Diệp giữ chặt tôi thực sự cảm thấy đầu tôi sẽ bị chẻ thành một nửa. Trần Gia Huy vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Đỗ Giao mặt không biểu tình nhìn lại, cậu ý nghĩ không xảy ra, vô luận nó làm sao rơi xuống, cũng không khả năng đưa đầu cậu gọt sạch một nửa. Trần Gia Huy trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói, nếu như là quỷ thì sao? Đỗ Giao thanh âm khẽ run, cực lực khống chế bản thân thần sắc muốn sụp đổ. Chẳng lẽ cậu cho rằng là tả ngộ sao? Tả ngộ cái tên này tựa như một cái từ cấm kỵ. Đem ký ức phủ bụi nhiều năm của hai người mở ra. Bọn họ sợ hãi, chán ghét, kinh hoàng, là hắn sao? Trần Gia Huy nắm chắc đầu mình. Hắn trở về trả thù chúng ta. Chấm, không phải tả ngộ, Đỗ Giao giống như là nói cho hắn nghe, hoặc như là nói cho bản thân. Không phải Trần Gia Huy, nếu là hắn, đã sớm nên ở thời điểm 3 năm trước đây liền đến tìm chúng ta. Hơn nữa nếu như là hắn tại sao phải bóp cổ Hạ Diệp? Hạ Diệp cùng hắn có thù gì? Tiếng thanh âm ken két cùng tiếng vọng quạt rơi xuống một mực ở trong đầu Trần Gia Huy đi dạo. Hình ảnh huyết tinh kích thích thần kinh. Hạ Diệp đã cứu tôi. Cậu ấy đã cứu tôi. Cho nên tả ngộ muốn giết cậu ấy. Nhất định là như vậy. Chính là tả ngộ. Hắn đã trở về. Hắn đã trở về. Đỗ Giao răng run lẩy bẩy. Trần Gia Huy, cậu tỉnh táo một chút có được hay không? Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái giám. Trần Gia Huy giống như bị điên. Hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Đỗ Giao nói. Vì sao hết lần này tới lần khác là tôi? Cái quạt kia rõ ràng còn mới như vậy. Nó vì sao lại đột nhiên rơi xuống? Cậu nói cho tôi biết đi. Cách chương.